Long Tế, chương 744, Phá Lãng Trảm, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa nhiều lần Trần Phong gặp nguy hiểm đến tính mạng, đều bị anh khéo léo hóa giải, kinh nghiệm chiến đấu đầy đủ, có thể nói là trong thế hệ trẻ, bàn về kinh nghiệm chiến đấu, gần như không ai có thể đánh đồng với Trần Phong, dù có thì Sachi cũng không nằm trong số đó. Chém, thời khắc nguy cấp, Trần Phong đột nhiên hét to một tiếng. Một tiếng này chỉ có một chữ, đó là chém. Trong nháy mắt Trần Phong đã bình tĩnh lại, tay phải siết chặt đánh vào mặt Sachi. Khoảnh khắc này, Trần Phong cứ như chiến thần, đánh đâu thắng đó. Nguy hiểm vừa nãy khiến Trần Phong vô thức dùng sát chiêu Trảm Long. Trong mấy lần thi đấu trước, dù là đối mặt với Li Chang-hi hay John, Trần Phong đều dùng chiêu Trảm Long này, xoay chuyển tình hình, vậy lần này sẽ thế nào? Quyền phong của Trần Phong rít gào, mặc dù nói vẫn chưa va chạm với đao tay của Sachi. Nhưng quyền phong đã không ngừng làm yếu sức mạnh của đối phương. Trong chớp mắt, hai sát chiêu va vào nhau, khí tức của Trần Phong có sức phá hoại chưa từng có. Còn khí tức phá lãng trảm của Sachi cũng cực mạnh. Hai luồng khí tức bỗng chốc va chạm trong không khí, gió lốc cuồn cuộn, đá vụn bay tứ tung. Trong gió lốc này, Trần Phong hừ một tiếng, nắm đấm bật ra, máu tươi chảy, tách, tách, tách. Trần Phong liên tục lùi lại 5 bước, do giảm bớt lực nên mỗi bước đặt xuống thì mặt đất đều nứt vỡ. Đến tận bước thứ 5, thì mặt đất đã bị Trần Phong dẫm thành một cái hố. Còn ở bên kia, Sachi không lùi lại, mà đứng thẳng tắp ở chỗ cũ, bị thương nhiễm máu, máu này là của Trần Phong. Trần Phong bị thương rồi. Đây là lần đầu Trần Phong bị thương trong cuộc thi võ thuật thế giới. Gan bàn tay phải của Trần Phong lúc này nứt ra, trong kẽ tay còn đang chảy máu. Hơn nữa cánh tay phải của anh tê dại, gần như đã mất chi giác. Chủ yếu là khí tức trong cơ thể Trần Phong lúc này lộn xộn. Lục phủ ngũ tạng cứ cảm thấy đau đớn, mặc dù nói anh đã kịp thời dùng chân khí bảo vệ chỗ hiểm, nhưng vẫn bị thương đến nội tạng. Lúc này tinh thần Trần Phong chấn động, anh phải thừa nhận Sachi rất mạnh, phải biết là anh đã dung hòa điểm mạnh của nhiều môn võ, sáng tạo ra Trảm Long. Chiêu này là điều động nội kinh trong cơ thể tập trung vào cánh tay, trong thời gian ngắn tung ra, từ đó phá hoại kẻ địch. Một chiêu Trảm Long này, Trần Phong hiếm có đối thủ, dù là truyền nhân của những võ học cổ kia, chỉ cần thực lực không chênh lệch mấy với Trần Phong thì Trần Phong dựa vào kỹ năng chiến đấu phong phú, không khó thắng. Chỉ có điều, hôm nay, giờ này khắc này anh đối mặt với Sachi, dùng Trảm Long, không những không giết được đối phương, mà còn bị đối phương đánh cho bị thương. Sao anh có thể không bất ngờ? Chuyện gì thế? So với Trần Phong, Sachi cũng kinh ngạc không thôi. Lúc này não Sachi ong ong, gương mặt ngập vẻ không thể tin nổi. Người khác không biết uy lực của phá lãng trảm, nhưng anh ta lại hiểu rõ cực kỳ. Phá lãng trảm, năm ấy vang danh ở nước ngoài, cực kỳ đáng sợ, nếu không phải sau này thất truyền, thì chắc chắn võ sĩ của nước R học chiêu này xong thực lực sẽ mạnh lên một tầm cao mới. Hơn nữa đặc điểm của phá lãng trảm chính là điều động nội kinh trong cơ thể. Trong nháy mắt bộc phát ra sức phá hoại cực mạnh, hủy hoại đối thủ hoàn toàn, phát huy ưu thế của sóng biển. Con sóng này mạnh hơn con sóng khác, khiến đối thủ không có sức đánh trả. Quan trọng nhất là sau khi dùng chiêu này, có thể khiến đối thủ hoảng hốt trong thoáng chốc, đừng có xem thường tác dụng này. Phải biết là cao thủ gặp nhau, dù chỉ kém một chút thôi thì cũng là khác biệt giữa sống và chết. Dù người mạnh như Trần Phong trong khoảnh khắc ấy cũng mất tập trung. May mà anh kịp thời tỉnh ngộ, nếu không thì hậu quả nghĩ thôi cũng biết. Sachi biết rõ uy lực của phá lãng trảm, chính vì thế anh ta mới không thể tin nổi. Trần Phong thế mà lại đỡ được đòn tấn công siêu mạnh này. Tâm trạng lúc này của Sachi đã không biết phải hình dung thế nào rồi. Không phải chứ, Trần Phong thế mà bị thương rồi. Đúng đó, từ lúc thi đấu đến giờ Trần Phong có thể nói là đánh đâu thắng đó. Hôm nay sao vậy? Xem ra thực lực của Sachi nước R còn mạnh hơn Trần Phong. Sachi kinh ngạc, cùng lúc đó các khán giả cũng đang nhỏ giọng bàn tán. Dường như hình ảnh Trần Phong bị thương khiến họ cực kỳ sửng sốt. Nhưng những khán giả này đa phần là người bình thường. Căn bản không nhìn rõ hình ảnh giao thủ của hai người. Chỉ nhìn thấy hình ảnh cuối cùng tay phải Trần Phong chảy máu. Khác với họ là các võ sĩ ở đây. Trong đó không ít võ sĩ thực lực cao siêu. Họ có thể nói là nhìn thấy rõ ràng toàn bộ quá trình trận đấu. Một nhát chém đáng sợ kia của Sachi, bọn họ cũng cảm nhận được, đều cảm thấy Trần Phong chết chắc rồi, không tránh được chiêu này. Nhưng không ngờ Trần Phong lại tránh được, hơn nữa chỉ bị thương nhẹ. Họ tự hỏi nếu đổi vai trò, thì mình chưa chắc có thể sống. Sao có thể, sao cậu ta có thể tránh được? Miyamoto Yamayaki ở trên ghế khán giả là vẻ mặt kinh ngạc. Người khác không biết nhưng ông ta cực kỳ hiểu uy lực của phá lãng trảm. Hơn nữa để an toàn, ông ta còn bảo Sachi thi triển một lần trước mặt ông ta. Chấm, có thể nói ông ta cũng cho rằng Trần Phong chắc chắn sẽ chết như người khác. Nhưng lúc này Trần Phong chỉ bị chút thương nhỏ. Việc này khiến ông ta không thể chấp nhận, mà mấy người Võ Trí Châu, Phương Chính Đại Sư, Cơ Vô Thường, Cương Bác, Thiên Ưng, Cơ Huẩn ở một bên khác thì đều là dáng vẻ không thể tin nổi. Họ cũng hiểu rõ thực lực của Trần Phong, đặc biệt là uy lực sau khi tung ra Trảm Long có thể nói là cực mạnh. Nhưng lúc Trần Phong đấu với Sachi, thế mà lại rơi vào thế yếu. Kết quả này, ai trong họ cũng không chấp nhận nổi. Đúng là phá lãng trảm nổi tiếng một thời có khác. Tốt lắm, giáo hoàng rớt đột nhiên lên tiếng khen ngợi. Ông ấy là một trong những người mạnh ở trạng thái đỉnh cao hiện tại trên thế giới này. Năm xưa ông ấy cũng từng thảo luận võ học với người mạnh của nước R, với võ học tự sáng tạo của nước R, cũng hiểu một chút. Nên khi Sachi thi triển, ông ấy đã nhận ra rồi. Giáo hoàng rớt còn chưa dứt lời. Võ Trí Châu ở bên cạnh đã giật mình. Môn võ học trí tôn của nước R, phá lãng trảm. Ông ấy cũng có tìm hiểu trên sách. Hơn nữa ngày trước Diêm Hoang khen không ngớt lời với môn công phu này. Cho rằng nó là một trong những võ công mạnh mẽ mà linh hoạt nhất trên đời. Giáo hoàng bệ hạ, phá lãng trảm này thực sự đáng sợ vậy sao? Thánh nữ Enzo ở bên cạnh giáo hoàng lộ vẻ lo lắng. Khẽ khàng lên tiếng hỏi. Đúng thế, phá lãng trảm có thể nói là cực mạnh, thậm chí còn hơn cả chiến thần chi kiếm của tòa thánh ta. Giáo hoàng rất hơi nheo mắt, thong thả nói. Chiến thần chi kiếm trong miệng ông ấy là võ công tuyệt thế của tòa thánh. Có thể nói cũng là võ công cực mạnh của lục địa châu Âu. Hơn nữa chiến thần chi kiếm không truyền cho người ngoài. Trong tòa thánh, ngoài giáo hoàng, thánh nữ, đại giáo chủ và thánh kỵ sĩ ra thì sẽ không truyền cho bất cứ ai. So ra thì có thể thấy đánh giá của giáo hoàng rớt với phá lãng trảm cũng cực cao. Nghe thấy lời giáo hoàng nói, sắc mặt thánh nữ Enzo thay đổi, vô thức nhìn về phía Trần Phong, nói, theo ý của người. Thì trận đấu này Trần Phong có thể sẽ thua, hoặc là bị giết, giọng của thánh nữ Enzo ngày càng xa, bàn tay nhỏ nắm góc áo. Giờ thảo luận thắng thua còn quá sớm, nhưng tiếp theo hoàn cảnh của Trần Phong sẽ không tốt lắm. Giáo hoàng rớt đáp lại, cách trương.